Pokemon Kaito Izumi, chương 618, bộ não thứ 2, Greater vs Kaito, 2, góc truyện audio.com, cái đuôi quét ngang sân đấu, ánh mắt sắc bén của Breloom làm cho người khác cảm giác thật đáng gờm, các Pokemon cách đấu bên dưới đều đang chờ tiếng kêu thảm của Gleion. Tuy nhiên, kết quả lại hoàn toàn trái ngược, mặc dù cái đuôi quất tới khá nhanh, nhưng đấy lại không phải chân thân của Gleion. Ha, đầu óc đơn giản Greater liền giật mình, không đúng, kỹ năng của Breloom đi xuyên qua Gleion. Là Double Team, Shiratori ở bên dưới mỉm cười khẳng định kỹ năng này càng về sau càng thấy ít người sử dụng hơn. Về cơ bản thì đối phó với chiêu phân thân có rất nhiều cách, mỗi Pokemon đều có thể đơn giản chọc phá điểm mấu chốt của Double Team. Nhưng ở đây chiêu phân thân được sử dụng một cách ẩn giấu khá tốt, quan trọng chính là thời cơ. Đùa sao, Dad kinh ngạc nói, ở trong một trận đấu áp lực cao như vậy còn có thể linh hoạt lừa dối kẻ thù. Chỉ thấy hàm răng của Gleion khóa chặt lấy cổ của Breloom, đem con nấm cách đấu ném lên cao, dùng sức mà cắn. Nhiệt độ lan tỏa vào trong cơ thể của Breloom, cảm giác ớn lạnh tuyệt đối không phải là cảm giác dễ chịu gì. Đừng để nó chiếm tiện nghi, Stun Spore tiếp đến Mega Drain. Đặc tính của Breloom là Effect Spore, một khi Breloom chịu tổn thương bởi một đòn tấn áp sát cận thân, có một xác suất nhỏ đối thủ sẽ rơi vào trạng thái hiệu ứng đặc biệt. Nó giống như việc ngươi đánh vào một đóa hoa chứa đầy bụi phấn, thì bụi phấn đấy cũng sẽ lập tức áp lên người Gleion. Dùng thêm Stun Spore là để gia tăng xác suất gây ra trạng thái tê liệt cho Gleion. Nhả ra Iron Tail ném nó đi. Kaito không quá ham chiến, trận đấu này giai đoạn đầu cậu đã chiếm được tiện nghi không nhỏ rồi, kế tiếp liền phải lợi dụng sân đấu. Thời gian không có hạn chế, điều đó có lợi cho cậu hơn Greater về mặt phong cách chiến đấu. Quất mạnh cái đuôi vào người của Breloom, đem con nấm cách đấu đánh về phía xa, đập mạnh vào sàn đấu. Không sao chứ, Breloom, Greater lo lắng hỏi, trận đấu này đánh đến rất nhanh, Gleion chiếm ưu thế hơn bọn cô về mặt tốc độ và thuộc tính, vậy nên dù cho Breloom có mạnh thế nào nhưng chạm không tới đối thủ liền như không. Thở ra một hơi, sau đấy lấy lại tập trung, thực lực của cô không bằng chị Enable, tuy nhiên điều đó không có nghĩa là cô sẽ bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Rotom, xông lên, Greater tiến vào trạng thái tập trung, bỏ qua hết những mưu mẹo, hiện tại cô nên tập trung vào lợi thế của mình. Đến rồi, tập trung cao độ tướng quân mặt trận Greater. Có cái đệ tử vui mừng kêu, trạng thái tối ưu đã xuất hiện, một cái đệ tử khác hưng phấn nói. Các Pokemon ở bên dưới hưởng ứng nhiệt liệt, Greater chính là thần tượng của bọn họ, người am hiểu thi đấu Pokemon cách đấu mãnh liệt. Đây là, Shiratori nghi hoặc nhìn xung quanh, bất quá rất nhanh cô hiểu được điều gì chuẩn bị diễn ra, Breloom đột nhiên tăng tốc đập mạnh một khối đá lớn trước người Gleion. Băng tinh linh vội vàng sử dụng I-beam chặn lại, tiếp đến bật nhảy lên dùng tech down ném lại khối đá về chỗ Breloom. Mắc pan, Greater dùng sức kêu cú đấm đánh tan khối đá, lộ ra hình ảnh của Gleion trước mặt Breloom. Tiếp tục áp lại gần, Gleion cảm thấy không ổn liền tự chủ sử dụng kỹ năng Hyper Void, âm thanh khuếch tán chấn động sân đấu. Bất quá Breloom giống như không chịu ảnh hưởng, đã luyện tập chịu đựng qua. Kaito ngạc nhiên nói, xem ra các Pokemon của Greater đều không phải dạng vừa. Ít nhất là về mặt khổ luyện, Dynamic, góc truyện audio.com, pan, ầm, cú đánh mạnh đập bay Gleion về sau, cơ thể mỏng manh của Gleion chịu thiệt hại nặng nề. Sức công phá mạnh đến điên cuồng, có điều Breloom lại chưa dừng lại tại đấy, nó tiếp tục lấy đà tiến tới, dùng cái đuôi quất mạnh xuống. Cực cao sức công phá Breloom hung dữ tấn công, quên đi cảm giác đau đớn trên cơ thể, Breloom như là chiến binh không sợ hãi bất cứ điều gì. Trượt trên băng thôi, Kaito nhíu mày nói, tiến vào trạng thái này Greater và Breloom thật sự rất khó chơi, Gleion mặc dù đau đớn muốn nằm gục nhưng nó vẫn lập tức lăn mình né đòn. Tiếp đến lướt trên mặt nước, thời tiết hạt mưa đổ xuống ngày càng nặng hạt, đã tới lúc để lập tức bao vây lấy kẻ thù. Blizzard, xông lên, không cần sợ hãi, Giga Impact, Greater thấy vậy cũng không quan tâm, phong cách chiến đấu của cô chính là đánh, đánh, đánh. Đánh đến khi đánh không được nữa thì thôi. Xông tới như một khối cự thạch khổng lồ, Gleion nhìn thấy đối thủ giống vậy không những không sợ hãi, ngược lại mỉm cười. Đối với những đối thủ dạng này, Gleion đã gặp rất nhiều bên trong Distortion World. Lucario cũng hướng dẫn cho nó rất nhiều, Gleion liền hít một hơi thật sâu, băng giá nhanh chóng bao phủ toàn sân đấu. Lạnh quá, Shiratori ôm lấy hai tay, thời tiết vốn dĩ đã đổ mưa, bây giờ lại thêm Blizzard, không lạnh cóng người khác mới là lạ. Các đệ tử khác tại đạo trường tương đối khá khẩm hơn, bởi vì bọn họ đã quen với các bài huấn luyện khắc nghiệt. Ở trên sân đấu, dù đối mặt với tình huống này Greater và Kaito đều không có một chút nhíu mày biểu cảm khó chịu về nhiệt độ. chỉ thấy bị đóng thành một tảng băng. Bloom tiếp tục lao tới, phá vỡ tảng băng được tạo ra, tiếp tục hướng về phía Gleian. Phối hợp với Focus Blast, Greater vung nắm đấm như thể muốn kết liễu đối thủ, đột ngột áp lực tăng mạnh lên toàn bộ sân đấu. Bloom và Gleian liền cùng lúc bị đè bẹp xuống dưới mặt đất, mọi chiêu thức bị đánh gãy. Đáng lý ra ở tình huống này Kaito nên cảm thấy thả lỏng, nhưng ngược lại Greater mới là người thở phào một hơi. Bởi vì chỉ khi nhìn thấy áp lực đè xuống, chiêu thức ẩn giấu của Gleian mới lộ ra, nếu như vừa rồi Bloom tiếp tục xông lên, 90% kẻ thua là bên bọn cô. Chậc, không cần bối rối, khiêu vũ cùng với Ibeam đi. Kaito nhíu mày, vừa rồi hụt mất cơ hội, cậu đang tính toán xem quy luật xuất hiện biến đổi sân đấu là thế nào. Liệu có thể ở trước những trận đấu cuối tìm ra được quy tắc hay không? Ánh mắt của Kaito hơi ánh lên màu đỏ của kính chiếu yêu quan sát xung quanh. Bloom, đuổi theo, break break. Greater vẫn giữ nguyên thái độ cũ, cô biết rằng trận đấu này mình khó mà thắng được, tuy nhiên nếu từ bỏ dạng chiến đấu này, cô sẽ chỉ càng thua nhanh hơn. Có thua cũng muốn cắn rớt một miếng thịt của Gleian, đấy là suy nghĩ táo bạo và điên cuồng của Greater. Toàn lực Dynamic Punch, liên tục tấn công, liên tục đuổi theo Gleian, mặc dù chỉ việc bỏ trốn nhưng cũng cảm thấy có hơi đuối sức. Còn Bloom ở đằng sau bám quá dai đi, tiếp tục khiêu vũ, không cần ngạnh kháng. Kaito ở tâm trạng gần như bạo nổ của Gleian nhắc nhở một câu, sau đấy tiếp tục đưa tầm nhìn quan sát xung quanh. Vừa rồi sân đấu lại cải biến thêm 3 lần, băng giá của Gleian tạo ra hoàn toàn không ngăn cản được mặt sân biến động. Nhìn thấy Gleian mau chóng khôi phục lại bình tĩnh, Greater chỉ đành cười khổ, cứ nghĩ rằng đã có thể có cơ hội rồi cơ. Góc truyện audio.com, chứ, nếu Gleian mà mất đi sự bình tĩnh một chút như vậy kế tiếp sẽ có trò vui để xem, bất quá liều mạng một phen. Một lần nữa, dồn nó về phía trung tâm, Dynamic Punch. Greater vung tay kêu, lần này cú đấm không đánh về phía Gleian nữa, mà là lợi dụng lực chấn động đến gây tổn thương cho con băng tinh linh. Cuối cùng Bloom liền bị một chiêu ai sát không ngừng đập mạnh vào người mà ngã xuống. Trận đầu tiên, Bloom mất đi năng lực chiến đấu, Kaito có muốn thay đổi Pokemon không? Scott nhanh chóng tuyên bố kết quả, Pokebo đem Bloom thu hồi trở về. Chỉ thấy Kaito nhẹ lắc đầu, như vậy trận đấu lại tiếp tục diễn ra. Pokemon thứ hai xuất hiện ở trên sân đấu băng giá lần này là một đối thủ phải nói là tương đối quen thuộc. Gallade, cách chương.